LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chủ động xuất kích. 5.000 đồng tiền xác thực chưa tính là một con số nhỏ rồi. Đặc biệt đối với cái này vóc người cao gầy nữ nhân mà nói. Bình thường ra sức bận việc cả đêm ước đoán mới có thể kiếm được hơn 2.000 đồng tiền. Nhưng lại muốn bị người của phía trên cho điên cuồng. Nhưng đêm nay chỉ cần phối hợp một chút chơi một tiên nhân khiêu. Là có thể không công tới tay 5.000 đồng tiền. Cái này đặc biệt hạ thật đả thật tịnh lợi nhuận nha. Từ kinh tế học góc độ mà nói. Cuộc mua bán này tuyệt đối không phải thua thiệt. Vì vậy cao gầy nữ nhân trực tiếp gật đầu nói rằng. Không thành vấn đề. Bất quá ngươi được trước cho điểm tiền đặt cọc. Tống Chiết đối với Lý Đại Lôi nháy mắt. Làm Tống Chiết số một chó săn. Lý Đại Lôi tự nhiên rõ ràng Tống Chiết là có ý gì. Trực tiếp rút ra một bả sao phiếu cho nữ nhân này. Tổng cộng 2.000 đồng tiền. Xem như là tiền đặt cọc. Nếu như tiến triển thuận lợi. Xong việc sau đó còn dư lại 3.000 đồng tiền lập tức liền cho ngươi. Tống Chiết mở miệng nói. Trông coi vẻ mặt sắc mặt vui mừng đang ở đếm tiền tiểu thư. Tống Chiết tiếp tục nói. Ta có thể nói cho ngươi biết. Đợi lát nữa nhất định phải thật tốt nghe ta phân phó. Chớ làm loạn, yên tâm đi, chúng ta đều cũng có quy định, nhất định phải dựa theo khách nhân yêu cầu tới phục vụ. Cao gầy nữ nhân trực tiếp đem tiền bỏ vào túi của mình trong bao. Sau đó mở miệng nói. Sau đó Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi liền mang theo cao gầy nữ nhân tiến vào. Khi tiến vào làng du lịch thời điểm cùng bảo an giải thích một chút. Nói đây là bọn hắn bằng hữu, thuận tiện cho bảo an đưa một điếu thuốc. Bảo an cũng nhận thức Tống Chiết, biết cái này nhân loại ngày hôm nay mang không ít người qua đây chơi. Cũng không còn hoài nghi, trực tiếp liền phóng Tống Chiết bọn họ tiến vào. Tiến nhập làng du lịch sau đó Tống Chiết thì phải khiêm tốn rất nhiều. Cùng Lý Đại Lôi cùng nhau vòng quanh đường nhỏ đem nữ nhân này cho dẫn tới. Hiện tại đã 10 giờ tối sinh ra. Hạ Thanh Thiền vì để cho mọi người có thể có một tốt đẹp chính là nghỉ ngơi. Cho nên để mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng không có phát hiện Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi động tác. Tô Minh chính là cái kia chí tôn xa hoa nhà hẳn là đang ở chúng ta mặt trên. Tống Chiết lúc này tiểu tâm rực rực mang theo cao gầy nữ nhân tiến nhập khu rừng chân. Mở miệng nói. Tống Thiếu. Giang Tiểu Quân nhưng là cùng Tô Minh tên kia một căn phòng nói. Sợ rằng chúng ta phải trước tiên đem Giang Tiểu Quân cho dẫn đi. Nếu không không có cách nào khác vu hãm Tô Minh. Lý Đại Lôi lúc này mở miệng nói. Đừng xem Lý Đại Lôi dáng dấp cao lớn thô kệch. Thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn tương đối tác dụng hơn. Tống Chiết tự nhiên nghĩ tới điểm này. Mở miệng nói. Người đi nghĩ biện pháp đem Giang Tiểu Quân dẫn đi. Sau đó tận lực đem hắn kéo lại. Thực sự không được thì trực tiếp đem hắn cho đánh ngất xỉu. Nói đến đây. Tống Chiết trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ta biết rồi Tống Thiếu. Lý Đại Lôi làm cho Tống Chiết cùng giá cao chọn nữ nhân ở phía dưới chờ đợi mình. Hắn đi lên trước đem Giang Tiểu Quân cho dẫn đi. Leng keng quả nhiên trong chốc lát Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân cửa phòng chuông đã bị nhấn. Giang Tiểu Quân đi sau khi mở cửa. Vừa nhìn dĩ nhiên là Lý Đại Lôi. Rất khó chịu nói. Ngươi tới làm gì? Chờ một chút nói xong sau đó Giang Tiểu Quân lập tức sẽ đóng cửa lại. Đối với Tống Chiết cái này chó săn. Rất rõ ràng Giang Tiểu Quân cũng không phải là rất đãi kiến. Bất quá Lý Đại Lôi lại lập tức lên tiếng. Gọi lại Giang Tiểu Quân động tác. Đồng thời lớn tiếng nói. Chờ một chút ta tìm ngươi có việc. Có chuyện gì? Giang Tiểu Quân quả nhiên nghe lời này một cái ngừng động tác trên tay mở miệng nói. Ta vừa rồi gặp Hạ lão sư. Nàng nói tìm ngươi có chút việc. Nàng tới nam sinh gian phòng bên này không tiện lắm. Để ta qua đây thông chi ngươi một tiếng. Lý Đại Lôi nói rằng. Thiệt giả. Hạ lão sư lúc này tìm ta làm cái gì? Giang Tiểu Quân rõ ràng có chút bất ngờ. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Lý Đại Lôi làm bộ một bộ vẻ mặt không sao cả. Nói rằng. Nếu không. Ngươi nghĩ rằng ta rảnh rỗi không có chuyện gì chạy đến ngươi tới nơi này. Ta đi trước, ngươi thích tin hay không? Nếu như Lý Đại Lôi một bộ tốt dễ thương lượng khẩu khí cùng Giang Tiểu Quân nói, có lẽ Giang Tiểu Quân cũng không tin, nhưng lại lệch Lý Đại Lôi khẩu khí rất kiêu ngạo. Hơn nữa câu nói vừa dứt sau đó liền thật đi. Một chiêu này quả thực rất tác dụng hơn. Thấy Lý Đại Lôi đi sau đó, Giang Tiểu Quân trong lòng đã tin 7-8 điểm rồi. Hắn tới tìm ngươi có chuyện gì? Tô Minh lúc này đi tới nói rằng, hắn nói Hạ lão sư tìm ta, để cho ta đi qua một chuyến. Giang Tiểu Quân biểu tình trên mặt có điểm mộng. Tô Minh sắc mặt thay đổi một cái, nói rằng, hắn không sẽ là cố ý bẫy ngươi à? Ta cảm thấy được cũng sẽ không. Nhìn hắn tới chuyển lời một bộ không nhịn được biểu tình. Chắc là thực sự, có lẽ Hạ lão sư thật có chuyện gì. Ta đi qua một chuyến à? Giang Tiểu Quân lúc này nói rằng, cũng được. Tô Minh gật đầu nói rằng, ngươi cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì lời nói lập tức gọi điện thoại cho ta. Ở làng du lịch người ở đây nhiều như vậy, Tô Minh cảm giác Tống Chiết sẽ không có lá gan đó đối với Giang Tiểu Quân làm cái gì. Nếu như dám động Giang Tiểu Quân, Tô Minh nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thảm thống đại giới. Mà lúc này Tô Minh căn bản sẽ không ý thức được Tống Chiết mục tiêu nhưng thật ra là hắn. Lý Đại Lôi vẫn lặng lẽ đi theo Giang Tiểu Quân phía sau. Thấy Giang Tiểu Quân đi xa sau đó, Lý Đại Lôi lập tức cho Tống Chiết phát cái tin tức. Chính là cái này gian phòng. Một hồi đi vào làm như thế nào nhớ kỹ a. Tống Chiết thấy giá cao chọn nữ nhân gật đầu. Vì vậy liền nói, được rồi, ngươi vào đi thôi. Ở cao gầy nữ nhân đi tới gõ cửa thời điểm, Tống Chiết lập tức giấu ở một bên, rất sợ bại lộ chính mình. Thùng thùng, giá cao chọn nữ nhân đều không có nhấn chuông cửa, trực tiếp dùng sức gõ hai cái môn. Bên trong gian phòng chỉ có nằm ở trên giường Tô Minh. Nghe được tiếng đập cửa sau đó cả người sửng sốt một chút. Tâm nói cái này Giang Tiểu Quân làm sao trở về nhanh như vậy. Kết quả vừa mở cửa ra sau đó, đúng là cái nữ nhân xa lạ. Tô Minh sửng sốt một chút sau, lập tức nói rằng, tiểu thư, người nên đi nhầm a. Không có đi sai, ta chính là muốn tới phòng này. Kết quả không đợi Tô Minh phản ứng kịp đâu, nữ nhân này liền trực tiếp cứng rắn xông vào, đồng thời trở tay đẩy liền đem cửa phòng cho khóa lại. Động tác nhanh vô cùng, Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Tâm nói làm cái gì vậy? Chính mình căn bản liền không biết người nữ nhân này nha. Vì vậy Tô Minh lập tức nói rằng, cái này là phòng của ta, ngươi vào làm chi? Đến phòng của ngươi tới đương nhiên là phục vụ cho ngươi rồi. Đừng nói nhảm, nhanh lên cởi quần áo a. Cao gầy nữ nhân cầm trên tay xách tay vừa để xuống liền mở miệng nói. Khe nằm, Tô Minh bị dọa đến nhanh lên lui về phía sau hết mấy bước. Rốt cuộc minh bạch nữ nhân này là làm gì? Vội vàng nói, ngươi khẳng định tìm lộn người. Ta không có để cho phục vụ. Ta biết ngươi không có để cho phục vụ nha. Cao gầy người phụ nữ nói, tiểu tử, hiện tại kinh tế đình trệ. Chúng ta chuyến đi này cũng không tiện làm. Không thể ngồi chờ chết. Muốn chủ động xuất kích. ... Nói rất hay có đạo lý. Tô Minh dĩ nhiên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.